Chuyện bảo bối con là ai? Tập 18. Sao anh không kết hôn đi? Phần mộ của bà ở hướng nam, nơi có địa thế cực tốt trong nghĩa địa công cộng. Hơn nữa, lúc mà Lăng Húc đi theo Lăng Dịch tới, phát hiện ra đây là một ngôi mộ hợp táng. Lăng Dịch đã đưa cha của anh và mẹ mình hợp táng chung một chỗ. Lăng Húc có một chút sững sờ. Tuy rằng là cậu nghe Lăng Dịch nói biết mẹ của cậu phản bội cha, nhưng từ nhỏ cho đến lớn, cậu vẫn luôn nhìn thấy mẹ cha ở chung. Mà mẹ ruột của anh trai là giống như một nhân vật ở trong truyền thuyết. Giờ đột nhiên đối mặt với một hợp táng của ba và vợ trước của ông, tâm tình của cậu vẫn có một chút phức tạp. Dựa theo ý của Lăng Dịch, tất cả đều được giản lược, mà họ chỉ mua một bó hoa đến mà thôi. Lăng Húc tự tay đặt hoa trước bia mộ của ba. Ngán mũi trầm mặc, Lăng Húc hỏi: "Tình thương của ba không tốt là bởi vì em và mẹ hay sao chứ?" Lăng Dịch không nói chuyện. Lăng Húc nghĩ thầm là nhất định phải bởi vì mẹ của cậu ngoại tình mà, bởi vì cậu không phải là con ruột của ba. Đại khái sau này là ba vẫn cứ luôn buồn bực không vui, thân thể cũng không gượng dậy nổi. Là ai sai chứ? Trong lòng của Lăng Húc đã có đáp án rồi, nhưng mà không muốn nói ra miệng thôi. Cậu nhìn kỹ bia mộ, trên bia có ảnh của ba, nhưng mà hợp chung với ảnh vợ trước của ông. Trong ảnh chụp mẹ Lăng Dịch nên có vẻ là còn thực trẻ tuổi, là một người đàn bà thao nhã xinh đẹp, mặt mày rất là giống với Lăng Dịch. Sinh năm tháng, từ từ, Lăng Húc chú ý tới ngày mà ba qua đời. Trước đó cậu nghe anh nói là ba qua đời đã vài năm rồi, nhưng này là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thời gian ghi cụ thể. Tính ra không phải là 6 năm trước hay sao chứ? Bạn học của cậu nói 6 năm trước đã nhìn thấy cậu trở về, là lúc ba qua đời. Cậu đã từng trở về hay sao chứ? Lăng Húc đột nhiên quay đầu nói với Lăng Dịch: "Anh à, anh có từng nói lúc ba qua đời em có trở về không hả?" Lăng Dịch không đổi sắc, rồi hỏi ngược lại: "Em đã từng trở về sao?" Vẻ mặt của Lăng Húc bất đắc dĩ: "Nè, không phải đã từng nói hay sao chứ?" Lăng Dịch nói: "Anh nói khi nào?" Bị Lăng Dịch hỏi lại một lần nữa, Lăng Húc đột nhiên có một chút không xác định. Cậu như rõ hình như là nghe Lăng Dịch nói qua, không thì chẳng có ai khác biết cái chuyện này. Nhưng mà chuyện Lăng Dịch nói không có lý do gì anh không nhớ cho được, chẳng lẽ chính mình nhớ sai hoặc nghe lầm hay sao? Lăng Húc chần chờ một chút: "Bài học của em nói là 6 năm trước đã từng thấy em trở về đó." Lăng Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cậu hỏi: "Em trở về sao không đến gặp anh chứ?" Lăng Húc sửng sốt, chẳng lẽ cậu trở lại không tới gặp Lăng Dịch hay sao? Cậu biết rất rõ ràng ba mai táng ở cái chỗ này, còn mang theo cả Thiên Thiên tới nữa, vì sao lại không đi gặp Lăng Dịch chứ? Cậu nghĩ chính mình cũng hỗn loạn rồi. Lăng Dịch vẫn còn chờ đáp án của cậu. Lăng Húc bắt lấy cánh tay của anh ta: "Em mới không nhớ rõ đâu, anh hỏi em có lợi ích gì chứ?" Lăng Dịch khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía bia mộ của ba. Thiên Thiên và ông nội mình cho tới tận bây giờ chưa từng gặp mặt nhau. Nó đứng ở bên người của Lăng Húc, nắm lấy quần của Lăng Húc, rồi lặng lặng nhìn bia mộ trong chốc lát, quay đầu mờ mịt nhìn chung quanh, buông trà rồi bắt lấy tay của Lăng Húc đi về phía bên cạnh. Chờ lúc mà Lăng Húc quay đầu đi tìm nó thì phát hiện ra Thiên Thiên đang định ngồi xuống phần mộ ở bên cạnh. Cậu vội vàng bước theo hai bước qua để kéo Thiên Thiên lại, sau đó chắp tay cúi người cứ nói liên tục với chủ nhân của ngôi mộ: "Đứa bé này không hiểu chuyện đâu, xin đừng trách nó mà." Thiên Thiên nhìn cậu khẩn trương như thế, thỉnh thoảng lại hoảng sợ, cũng học theo chắp tay nhỏ bé mà nói: "Đừng trách mà, đừng trách con." Lăng Dịch thấy như thế rồi nói: "Đi thôi." Lăng Húc nói với Lăng Dịch: "Anh à, em muốn nói vài câu với ba, anh giúp em mang Thiên Thiên đi trước được không hả?" Lăng Dịch nhìn cậu rồi hỏi: "Không thể nói trước mặt của anh hay sao?" Lăng Húc đáp: "Cũng không phải là không thể nói đâu. Cậu chỉ cảm thấy trước mặt của Lăng Dịch và Thiên Thiên nói ra những cái lời này có một chút ngu ngốc." Lăng Dịch không hỏi nữa, đi tới ôm Thiên Thiên lên, đi về phía xa xa. Lăng Húc một mình yên lặng đối mặt với bia mộ của ba mình. Hồi lâu sau giơ cánh tay lên để lau nước mắt một chút, nói: "Bà, tôi xin lỗi. Đó không phải là do cậu sai, nhưng so với mẹ ngoại tình, chuyện cậu không phải là con trai ruột của ba, chỉ sợ mới là cái điều đả kích mà ba nghiêm trọng nhất. Cậu không biết là nên nói gì cho mới tốt, bởi vì mặc dù cậu có không muốn không tình nguyện như thế nào, cậu cũng sẽ vô pháp để lựa chọn. Đến bây giờ cậu vẫn cứ nghĩ, vì sau khi đó mình sẽ đi theo mẹ chứ. Dù ba không cần cậu, nếu cậu cứ kiên trì ở lại, cho dù là ở nhà của bà ngoại, tiếp tục ở thành phố này cũng là rất tốt mà." Lăng Húc nói không nên lời, cậu chỉ có thể là nói: "Ba, thực xin lỗi." Cậu khóc đến cổ họng có một chút khàn. Lăng Dịch không biết từ lúc nào đã trở lại, vươn tay đặt ở trên đỉnh đầu của cậu, động tác dịu dàng mà mang theo lực lượng có thể an ủi nhân tâm. Lăng Húc hít nước mũi nói: "Nè, không phải nói là đã đi rồi hay sao chứ?" Lăng Dịch lấy ra cái tờ khăn giấy đưa cho cậu. Lăng Húc nhận lấy rồi lau nước mắt và nước mũi của mình nói: "Em không sao đâu. Em không sao thiệt mà." Lăng Dịch vỗ vỗ bờ vai của cậu một chút: "Đi thôi." Thiền Thiền còn bị Lăng Dịch ôm vào trong lòng ngực, nó nhìn Lăng Húc khóc bù lu bù loa, cảm thấy thực lần ngạc nhiên. Từ trong túi lấy ra khăn tay trước đó Lăng Dịch cho nó, vươn tay ra xoa xoa mặt của Lăng Húc. Lăng Húc đỏ mắt nhìn nó, vươn tay nhéo nhéo mặt của nó. Lăng Dịch ôm Thiền Thiền xoay người đi phía trước. Lăng Húc quay đầu lại nhìn thoáng qua bì mộ của ba, sau đó bước lên phía trước với Lăng Dịch. Ký ức cuối cùng của Lăng Húc dừng lại ở năm lớp 10. Khi đó Lăng Dịch đã học lên năm 3 của đại học, là một người đã trưởng thành rồi. Nhiều năm trôi qua, chiều cao của Lăng Dịch không có khả năng thay đổi, dáng người cũng là biến quá không lớn, nhưng mà Lăng Húc vẫn cảm thấy tư thái mạnh đi dường như có vẻ trầm ổn. Nếu như ở trên đường đụng phải, Lăng Húc nhìn thấy một bóng dáng như vậy sẽ không dám xác nhận đó là anh của mình. Lăng Húc bị thời gian từ bỏ, bị các bạn học từ bỏ, bị ba mẹ từ bỏ, bây giờ còn nguyện ý ở bên cạnh của cậu chỉ có hai người thôi, một là Thiên Thiên, một là chính anh. Cậu đột nhiên bước nhanh về phía trước, lập tức nhảy dựng lên, nhào vào trong lưng của Lăng Dịch. Lăng Dịch không phòng bị, trong ngực của anh lại ôm Thiên Thiên, tiếc chút nữa đã bị Lăng Húc đẩy ngã. Anh bước về phía trước hai bước, ổn định lại thân hình của mình, tức giận nói: "Nè, đi rồi sao?" Lăng Húc ôm lấy bả vai của Lăng Dịch. Lúc mà cậu còn học tiểu học, Lăng Dịch đã lên trung học rồi. Chiều cao của hai người chênh lệch thật lớn, như một đứa bé và một cái người lớn vậy. Lăng Húc thích nhất là từ phía sau bổ nhào vào trong lưng của anh mình, bởi vì anh luôn vươn tay để mà tiếp được cậu. Tâm tình không tốt thì tiếp được liền kéo xuống, tâm tình tốt thì có thể cõng cậu đi một đoạn đường. Nhưng mà bây giờ cậu chỉ cần hơi kiễng chân thôi là đã có thể dễ dàng ôm lấy cổ của Lăng Dịch, chôn mặt vào trong vai của Lăng Dịch. "Anh à." Lăng Dịch nói: "Con nhỏ sao chứ?" Thiền Thiền vừa rồi đã bị hoảng sợ, lúc nào phục hồi lại tinh thần, có một chút không vui mà kéo tóc của Lăng Húc. "Chán ghét à." Lăng Húc ngẩng đầu, xoay người qua chỗ khác, làm bộ là muốn cắn mặt của Thiền Thiền. Thiền Thiền sợ tới mức vội vàng ngửa đầu ra sau. Lăng Dịch vội vàng vươn tay đỡ sau lưng của nó, miễn cho nó ngã nhào ra sau. Ánh mắt của Lăng Húc còn có một chút hồng, cậu nhìn Thiên Thiên: "Cậu mới là chán ghét đó." Sau đó lại cọ cọ lên trên vai của Lăng Dịch rồi nói: "Trở về đi." Rời khỏi nghỉ địa công cộng, Lăng Húc nhìn đồng hồ, chính là mới 3 giờ chiều thôi. Một tuần cậu chỉ có một ngày nghỉ, không có nơi nào khác để mà đi, lại không muốn trở về thì bánh ngọt sớm như vậy. "Anh à," cậu nghĩ nghĩ rồi nói với Lăng Dịch, "hay là mình tới nhà của anh nhìn xem chút đi." Thực ra Lăng Húc là muốn mang Thiên Thiên đi nhìn một chút, để cho Thiên Thiên biết cái chỗ hiện tại của bọn họ không xong bao nhiêu, rồi mới có thể cam tâm tình nguyện dọn qua ở với cậu. Nếu như hiện tại đi chỗ của Lăng Dịch, buổi tối còn có thể cọ một bữa cơm, Lăng Húc nghĩ trong lòng. Lăng Dịch không có ý kiến gì, nếu như Lăng Húc đề nghị, anh sẽ liền lái xe về hướng mình đang ở bây giờ. Cha mẹ đều đã qua đời rồi, lại không có kết hôn. Hiện giờ đang dịch ở trong căn nhà trung tâm thành phố. Mỗi tuần sẽ có một dì tới dọn vệ sinh để giúp anh quét tước cửa nhà. Mà bình thường trở về, trong nhà đều một mình vắng vẻ. Wow! Lúc mà Lăng Dịch dùng chìa khóa mở cửa nhà ra, Lăng Út vừa vào cửa liền phát ra một cái tiếng cảm thán đầu tiên, chính là: nhà thật rộng hả? Thực ra cái ngôi nhà này của Lăng Dịch so với nhà cũ của Lăng Gia thì không rộng bằng. Chỉ là anh, một người đàn ông độc thân ở một mình, trang hoàng đều theo phong cách sắc lạnh ngắn gọn, bên trong thu dọn chỉnh tề không có nhân khí, cho nên nhìn có một chút trống trải. Nếu như là Lăng Hút ở, đại khái sẽ nắm đồ vật lung tung cái chỗ nào cũng có. Lăng Hút ôm Thiên Thiên vào trong lòng ngực, đổi giày đi vào bên trong phòng khách, hỏi Thiên Thiên: nè, con xem kìa, nơi này thật là rộng, thật là tốt nha, đẹp hơn phòng nhỏ của chúng ta rất nhiều đó, đúng không hả? Thiên Thiên ngửa đầu chung quanh nhìn, nó cũng hiểu được xinh đẹp, nhưng rồi lại không nói gì. Từ nhỏ ba nó đã dạy cho nó không cần tham lam đồ vật của người khác. Tuy rằng là bọn họ sống không có giàu có, nhưng mà phải biết thỏa mãn. Cho nên dù thích, nó lại không tùy tiện nói ra miệng. Lăng Hút lại cảm thấy Lăng Dịch và cậu là người một nhà. Nhà Lăng Dịch, cậu cũng coi như là nhà của mình. Cậu ôm Thiên Thiên nằm vật xuống ghế salon mềm mại để thư giãn tứ chi. Ngày ngày ở trong căn phòng nhỏ hẹp kia, thực giống như là tay chân đều không thể nào duỗi thẳng ra. Thiên Thiên nằm sấp ở trên ngực của cậu trong chốc lát, sau đó chống tay nhảy xuống ghế salon. Lăng Dịch rót cho nó một ly sữa đi ra, khom lưng xuống đưa cái ly đó cho nó. Thiên Thiên ngửa đầu mà nhìn Lăng Dịch, nhận ly sữa nói: cảm ơn. Ly sữa của Lăng Dịch thật đáng yêu, thực ra không phải là anh mua đâu, thậm chí trước đó cũng chưa từng dùng qua, nhưng mà lúc anh vừa mới chuyển tới đây, có thể để cho bí thư xử lý giúp anh. Nhìn Thiên Thiên hết đông rồi ta nhìn tay, Lăng Dịch nói với nó: muốn đi tham quan sao hả? Thiên Thiên ở một bên ôm ly sữa uống, tức là cẩn thận nhìn về phía Lăng Dịch. Lăng Dịch mỉm cười, chủ động đi qua mở mỗi cái cánh cửa phòng ra cho Thiên Thiên nhìn. Thiên Thiên đi theo phía sau anh, Lăng Dịch giữ cửa để mở ra, nó liền đứng ở cạnh và vói ra vào trong nhìn, không đi vào. Nhà có tổng cộng là 4 gian phòng, trừ phòng ngủ cùng với thư phòng của Lăng Dịch, chứ là 2 gian đều là khách phòng. Tuy rằng có giường cùng với tủ quần áo, nhưng mà rất ít cơ hội có khách đến ở. Lúc mở ra một gian phòng, Lăng Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên hỏi: nè, cho cháu làm phòng ngủ đó có được không hả? Đổi lấy một cái giường nhỏ, bên cửa sổ đổi một cái bàn học nhỏ, có thể làm bài tập vẽ tranh. Thiên Thiên trừng to mắt nhìn chằm chằm ở trong phòng trong chốc lát, rồi lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lăng Dịch. Lăng Dịch hỏi nó lần thứ hai có được hay là không, nó lại cúi đầu không nói lời nào. Sữa đã uống xong rồi lại còn cắn miệng li liếm liếm, có một chút hướng nội, lại không quá quen biểu đạt ý tưởng của chính mình. Nếu như là Lăng Hút của trước kia, cậu biết con trai này là đồng ý, bởi vì không đồng ý nó sẽ lắc đầu ngay, mà không gật đầu thì chính là cảm thấy ngại ngùng mà thôi. Lăng Dịch đưa tay sờ sờ lên trên đỉnh đầu của Thiên Thiên một chút. Trở lại phòng khách, Lăng Hút còn nằm ở trên ghế salon, có lẽ là mệt mỏi có một chút, lúc này đã nhắm hai mắt lại. Lăng Dịch mở tivi, đưa điều khiển cho Thiên Thiên, chính mình đi ra ngoài ban công, đẩy cửa Thiên Tuân đang đóng, châm một điếu thuốc. Nhà của anh có một ban công thật lớn, hướng về phía nam, đặt hai cái ghế nằm, trung gian có một cái bàn tròn nhỏ. Ban công không có bịt kính, có thể cảm nhận được gió lạnh thổi tới, còn có cả cái hương vị không khí thanh tân. Lăng Dịch nằm ở trên một cái ghế trong đó, mà cái ghế đối diện với anh vĩnh viễn không có ai nằm. Một lát sau, Lăng Hút kéo cửa đi ra, đóng lại là cửa lại, đứng ở trước mặt của Lăng Dịch bắt đầu sờ soạng trên người anh. Cho đến khi Lăng Hút sờ xong thân trên, muốn sờ đến đùi của anh, thì Lăng Dịch đẩy tay của cậu ra nói: nè, sờ cái gì chứ? Thuốc, Lăng Hút nói. Lăng Dịch đồng thời lấy hộp thuốc lá cùng với cái bật lửa ra, đặt ở trên cái bàn nhỏ. Lăng Hút đi đến cái ghế đối diện của anh nằm xuống, vừa châm thuốc rồi lại vừa hỏi: sao anh không kết hôn chứ? Lăng Dịch ngẩng đầu lên, miệng ngậm thuốc mà lời miệng nói: nó kết liền à? Mà kết với ai chứ? Lăng Hút đáp: em mà không tin anh muốn tìm bạn gái là tìm không ra đâu. Ánh mắt của Lan dịch nhìn về Phương Gia. Nếu như không thích, không bằng là không có đi. Thích sao? Đây thực sự là một cái tình cảm cực vi diệu. Có vài người sẽ nhất kiến chung tình, có vài người sẽ có khả năng cả đời cũng không gặp được người mình thích. Điều mà Lan dịch theo đuổi Lan cũng có thể lý giải được, nhưng là cậu cho rằng mình sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Hơn nữa loại tình cảm thích này ngay từ đầu là không thích, chờ cho ở chung lâu khả năng chậm rãi cũng sẽ thích thôi. Nhưng mà Lan cũng không cho rằng Lan dịch sẽ chờ cả đời cũng không chờ được người phụ nữ mà anh thích xuất hiện. Cậu cởi giày, đạp chân lên trên ghế, nửa ngồi xổm rồi nửa như là ngồi như một ông cụ non, hỏi hàng Lan dịch. Anh à, vậy anh nói coi, nếu mà chúng em dọn lại đây, anh đột nhiên muốn kết hôn thì làm thế nào đây hả? Lan dịch liếc cậu một cái. Anh kết hôn? Em muốn đợi riêng hay sao? Không phải đâu, Lan cũng nói như vậy. Nhưng mà anh kết hôn á thì chi là khẳng định là không vui đâu. Đến lúc đó ở chung cũng thật là quái mà. Lan dịch ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn. Yên tâm đi, nếu không được anh cũng sẽ sắp xếp sau. Chuyện này em không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Cánh tay của Lan hút khoát lên trên đầu gối, tay cầm thuốc không một chút để ý mà rủ xuống. Lan dịch đẩy cái gạt tàn thuốc một chút, nói với cậu. Nè. Cậu vội vàng bắn tàn thuốc vào trong gạt tàn, sau đó nói với Lan dịch. Em là cảm thấy Thiên Thiên hình như là không có bài xuất như trước nữa đâu. Em mới vừa hỏi nó là cảm thấy nơi này có tốt hay là không. Tôi gật đầu với em đó. Lan dịch nghe vậy chỉ cười cười. Lan hút nhìn anh. Nè, anh cười trông chẳng thân chút nào cả. Lan dịch nhìn cậu. Vậy em cười một cái thật cho anh xem thử nào. Lan hút nhếch khóe miệng, có một chút ngu đần mà cười hê hê hai tiếng. Lan dịch không phản ứng lại cậu. Lan hút do dự một chút rồi hỏi Lan dịch. Anh thích Thiên Thiên sao hả? Lan dịch trầm mặt một chút rồi mới nói. Anh là không có công thức Thiên Thiên, vì sao nào hỏi như vậy chứ? Lan cũng không biết những cái lời này có nên nói là không. Suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng. Tại vì Thiên Thiên, tôi cảm thấy là anh không thích nó đó. Lan dịch khoanh tay trước ngực rồi hỏi. Em cũng bị vậy sao? Em không biết nữa. Lan hút quả thực là không cảm thấy như vậy. Cậu cho rằng Lan dịch vẫn luôn là cái tính cách đó. Ừ, Lan dịch nói rằng Thiên Thiên không có cảm giác an toàn. Em làm ba hẳn là phải gánh vác trách nhiệm rất nặng đó. Lan hút sững sốt một chút. Trách em sao chứ? Lan dịch nói. Suy nghĩ một chút đi. Ngày đó Lan dịch cùng với bọn họ đi ra ngoài ăn cơm tối, mới được bọn họ về tìm bánh ngọt.